Chương 4. 503 ngươi làm ra bất quá là phí công. Phòng ngự kết giới bị một đạo ngoại lực đánh vỡ, Minh Á Tư đứng núi chịu sào sẽ không tốt hơn. Một đám ngọn lửa màu tím, không nói hai lời hướng về Minh Á Tư đầu bay đi. Tại Minh Á Tư né tránh ngay mắt, thân ảnh màu đen nhanh như chớp đi vào Kiều Mục bên cạnh. Mặc Liên mắt phượng phát nặng, thò tay ôm thắt lưng vòng lấy hắn Kiều Kiều, ôm nàng lui về sau mấy bước. Sợ là muốn để ngươi triệt để thất vọng. Mặc Liên lãnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú Minh Á Tư một chút, cho dù ngươi lại thế nào tranh, làm ra hết thể bất quá là phí công mà thôi. Kiều Kiều là thê tử của ta, sự thật này, không dung bất luận kẻ nào đi cải biến. Kiều Mục Sĩ lên tay nhỏ, vô ý thức vỗ vô Mặc Liên ngực, quay đầu nhìn về phía Minh Á Tư lúc, trong mắt thêm hơn mấy phần buồn bực ý đau đầu không nghĩ tới Long Sở Vân trả lại cho nàng cứ vậy mà làm cái 20 năm trước hôn thư sự tình. Bây giờ tự nhiên là không thể nhận phần. Lại nói, phía trước nàng nói đến QNZ không sai. Này hôn thư thượng căn bản liền không viết lên đại danh của nàng, hoàn toàn là chính Minh Á Tư mong muốn đơn phương. Minh Á Tư hướng bọn hắn cười cười, trong tươi cười lộ ra vài tia quỷ dị, này hôn thư thế nhưng là có thiên địa pháp tác lực ước thúc. Muốn ước thúc cũng là ước thúc ngươi cùng một nhu tuyển. Tiểu Mục tức giận nói, nàng cũng không phải cái gì đồ bỏ mục ra đại tiểu thư. Minh Á Tư ánh mắt phát nặng mà nhìn chằm chằm vào nàng, Tiểu Kiều, ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý các ngươi mục ra. Đảm đường không nổi, lừa gạt Minh Châu hoàng thất hậu quả. Tiêu Mục thần sắc giận dữ, nếu không phải Mặc Liên ôm nàng, tiểu gia hỏa lại muốn chạy tới vung nằm đấm, tiện thể tự chui đầu vào lưới. Ai lừa gạt các ngươi Minh Châu hoàng thất các ngươi Mục gia? Minh Á Tư chém đinh chặt sắt nói, ngươi nói, phụ hoàng ta nếu như biết, Mục gia vợ ơ y ma cầm một cái ngoại thất sinh ra nữ tử, đến đây qua loa tắc trách ta. Hắn có thể hay không phẫn nộ mà giận chó đánh mèo toàn bộ Mục gia đâu? Hắn cẩn thận nhìn qua Tiểu Mục cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã thấy nàng lạnh giận thần sắc xong dần dần lại bình tĩnh lại. Minh Á Tư muốn đi tìm Mục gia phiền phức vậy liền để hắn đi tìm xong dù sao nàng cùng Mục gia QNZ không quan hệ nhiều lắm. Chân chính đau đầu hơn, hẳn là Mục Cảnh Phong tên kia đi. Ngươi cứ việc đi. Tiểu Mục thở phì phò giống lên hắn một tiếng. Minh Á Tư giận dữ. Sau một cái phi bước đi vào Kiều Mục diện trước. Bất quá tay của hắn chỉ còn chưa chạm đến cổ tay của nàng, liền bị Mặc Liên một tay ngăn cản trở về. Muốn chết. Mặc Thái Tử dùng sức vung đi Minh Á Tư tay, một chi dài nhỏ màu mực trường kiếm, không hề có điểm báo trước liền hướng Minh Á Tư ngực chọn đi. Minh Á Tư trên mặt lướt qua vẻ tức giận. Hắn còn nhớ được người này, mấy năm trước tại Thư Vọng Thành lúc, là thế nào đánh hắn. Bây giờ này thù mới hận cũ thêm tại cùng một chỗ, Minh Á Tư hận không thể Mặc Liên hiện tại liền đi chết. Mặc Liên Âu Nguyệt kiếm chọn đến trước mắt hắn lúc, Minh Á Tư một đạo thổ thuẫn ngăn cản trở về, tùy theo mà đến là Mặc Liên phô thiên cái địa ngọn lửa màu tím, giống như mưa sao băng tảng ra, thẳng lấm lấm hướng Minh Á Tư trên thân cuốn tới. Tiểu cô nương hơi há ra miệng nhỏ, cũng không kịp nói ra tiếng tới. Đã thấy hai đến thân ảnh màu đen bá từ trước mắt hắn bay ra ngoài. Hai người này lẫn nhau xung kích lực lượng vần sáng, dường như chợt mở huyết quang, trong chớp nhoáng liền chiếu sáng dưới lầu toàn bộ thiện đường. Tiêu Mục chỉ thấy hai người phút chốc liền từ lầu hai cửa sổ miệng xung ra, tùy theo mà đến, chính là cái kia cửa sổ bị hai người lực lượng san bằng, đá vụn quần quận mà rơi. Quái lạ, Tiêu Mục trong lòng căm giận mắng một tiếng. Tốt tốt ta nan chưa, kết quả thế mà đụng phải này việc chuyện. Cái này Minh Á Tư, cũng thật là đáng ghét. Không cần chờ ta, càng xong sẽ nói kết thúc. Cái này tuần lễ đều là cái giờ này đổi mới.